The End Conan, các em sẽ bị tôi câu dẫn đấy. Chương 9, bảo vệ Sonoko. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình đã theo dõi hắn và Sonoko từ hôm qua đến nay mà cũng chả thấy hắn hành động gì thật kỳ lạ. Nhưng cứ thế này mình sẽ cướp đi công lao của Makoto mất thôi. Mà thôi, kệ chuyện đó cũng chả liên quan gì mình, việc quan trọng nhất vẫn là phải bảo vệ Sonoko đã. Yuji, hai, trời mưa rồi, Sonoko, đây nè, chị cầm lấy đi, Yuji, à nhưng còn em thì sao? Sonoko, sức khỏe em tốt lắm nên chị cứ dùng đi. Yuji, cảm ơn, Sonoko, cô có gì? Yuji, em ấy thật tốt bụng. Ran, ôi mình quên ví rồi, mình phải đi lấy đây. Sonoko, để em đi với chị. Yuji, Sonoko, và mọi chuyện diễn ra giống như trong kịch bản, trong phòng tự nhiên xuất hiện một tên trộm đang lụt túi Sonoko, chỉ là lần này có thêm Yuji nên Sonoko cô bị sao hết. Cảm ơn em nha, nếu cô có em chị cô biết làm sao nữa. Sonoko, cô cần cảm ơn đâu, chị an toàn là em vui rồi. Yuji, cô nên cẩn thận chứ, tôi sẽ sắp xếp cho các vị sang phòng khác nếu cô lại có người bảo nhà trọ của tôi toàn bị ăn trộm thôi. Makoto, hứ, Sonoko, đờ si rồi, cảm ơn anh, Ran, mọi chuyện có thật là đơn giản như vậy cô. Conan, tôi biết cậu đang nghĩ gì Kudo. Yuji, sáng hôm sau, tớ mệt quá à, chắc tớ phải ngủ trong xe một lát thôi. Sonoko, nếu vậy em cứ ngủ đi. Vâng, Sonoko, bọn mình đi vào trước, có gì khỏe rồi nhớ lên đó. Ran, thế là cả Ran, Conan, Yuji và tên đó đi vào nhà hàng để lại Sonoko một mình trong xe. Ủa là các vị à, Makoto, là anh, Ran, à mà cô gái đi cùng các vị đâu rồi? Makoto, à cậu ấy ở trong xe á, tại chuyện hôm qua nên bây giờ cậu ấy muốn ngủ bù. Ran, thì ra là vậy, Makoto, em đi vệ sinh một chút, Yuji, mình phải mau lên trước khi chiếc xe lao xuống vực mới, Sonoko chờ tôi. Yuji, cách chương.